Vĩnh Sinh, chương 1250, Thiên Kiếp Thống Binh, góc truyện audio.com, Thánh Tử chấp pháp thần ngục thiên đình trước mặt Phương Hàn này phi thường tự phụ. Cho dù đối mặt với Phong Duyên cường đại thì ánh mắt vẫn đầy miệt thị. Dường như khinh thường vậy, Phương Hàn ngạc nhiên phát hiện ra tu vi của Thánh Tử này không ngờ giống mình, đều là Thánh Tiên, hơn nữa lực lượng trong cơ thể càng mạnh mẽ hơn. Nhất là ở mi tâm hắn còn có ấn kỳ hình tia chớp cuồn cuộn bản chất lôi đình áo nghĩa lôi đình, giống như có lực lượng có thể chém giết thiên địa. Đánh tan bầu trời, đây là ấn kỳ của thiên quân. Phương Hàn âm thầm gật đầu, còn chưa phục hồi tinh thần sao, còn không để ý ta sẽ công kích đánh chết ngươi ngay tại đây. Đến đây, tể xuất bát bộ phù đồ của ngươi ra để ta xem uy lực của chí bảo long tộc nào. Vị đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình thần chấn đông này ngoắc ngoắc tay. Ta cho dù thất thần cũng có thể đánh chết ngươi. Phương Hàn thản nhiên nói. Ngươi có đi ngôn gì không? Có thì nói ra đi chứ không sẽ không kịp đâu. Muốn chết, sắc mặt thần chấn đông lập tức trở nên lạnh như băng. Ta là tuyệt thế thiên tài trong đệ tử chấp pháp thần mục thiên đình trong 3 vạn năm liền tu thành thánh tử. Ngươi là ai, dám so với thiên tài như ta? Chỉ bằng việc mượn sức pháp bảo cấp bậc bát bộ phù đổ sao? Ta hôm nay sẽ cho ngươi thấy, lực lượng bản thân mới chân chính là lực lương. Bản thân manh mẽ mới chân chính manh mẽ, chá đi, vụt, cây trường đao trong tay hắn vụt một cái liền rời khỏi vỏ. Trường đao này chính là một đạo lôi kình, một đạo thiên ý. Không phải là pháp bảo mà do pháp tắc máu hu vết bản thân hắn ngưng tụ ra. Thanh thiên đao này là do ta ở sâu trong vạn mệnh lôi trì rèn luyện lôi đình chân khí dung hợp với sát ý của bản thân ý cô động đại thuật mà thành. Phong Duyên, ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của thương khung diệt lôi trảm. Thiên ý như đao, diệt lôi phá thiên, dưới một đao này, hoàng giả cũng đều phải lui bước, khủng bổ hơn chính là trong một đao này của thân chấn đông, toàn thân hắn kích phát chấn động, không ngờ đánh ra ước chừng 20 lần chiến lực. Không sai, đích thực là 20 lần chiến lực, Phương Hàn nhận ra làm được như vậy là bởi phù lục hình tia chớp bên trong mi tâm của đối phương đã tăng thêm lực lượng. 20 lần chiến lực bùng nổ, thêm vào tuyệt thể võ học. Lực lượng của thương khung diệt lôi trảm này cho dù là hoàng giả cũng không thể chạy trốn, bị một đao này chém chết. Một đao này có uy lực sát hoàng. Cùng lúc đó, vào lúc một đao này của thần chấn đông chém xuống thì một tay hàn đột nhiên cũng bắt pháp ấn hét lớn. Thiên kiếp thống binh pháp, ầm ầm, trên đầu hắn xuất hiện từng luồng khí tức của thiên kiếp tất cả pháp bảo linh khí. Thậm chí bao gồm cả một số pháp bảo bên ngoài đấu trường cũng đều run rẩy. Không dám xuất hiện, sợ gặp phải thiên kiếp. Một đao một ấn, thiên đao giáng xuống, Phương Hàn không lui mà bất động, không ra tay. Giờ phút này rất nhiều người đều đưa mắt nhìn về phía trận chiến trong quốc độ này. Thậm chí rất nhiều hoàng giả từ xưa trên thiên đình, kể cả hy hoàng đệ nhất nhân dưới thiên quân kia cũng chăm chú nhìn vào trận chiến này. Đối mặt với một đao này, nhiều người thấy Phương Hàn không ngờ bất động đều chấn động, tướng hắn bị dọa cho choáng váng. Đệ tử chấp pháp thần mục thiên đình ra tay quả nhiên không giống người thường, không ngờ phát huy được ước chừng 20 lần. Góc truyện audio.com, chiến lực, đó là tác động từ sự hỗ trợ của thiên quân, lôi đế thiên quân không ngờ đều giúp đệ tử dưới trướng hắn. Hắn không phải vẫn luôn bế quan sao, có thể thấy vị thiên quân này rất coi trọng thiên đình thiên tài chiến này. Thần chấn đông kia là thiên tài tuyệt thể, ở thời điểm kim tiên từng nuốt được rất nhiều đi hài của thánh nhân viễn cổ. Sau đó nghe đồn hắn trong ngắn ngủi 3 vạn năm đã tu thành thánh nhân. Loại thiên tài thế này, lại có thêm thiên quân trợ giúp thì đích thực có thể chống lại Phong Duyên. Không biết Phong Duyên kia có thể tiếp một đao này hay không? Khẳng định là phải tế ra bát bộ phù đồ rồi. Tuy nhiên lôi đế thiên quân có một môn thiên kiếp thống binh pháp độc đáo này. Thúc dục khí thức thiên kiếp áp chế tất cả pháp bảo khí linh. Nghe đồn năm đó khi lôi đế thiên quân thi triển ra môn đạo thuật này thì dù là tiên khí thánh phẩm cùng bị khắc chế rất lớn. Đó là thiên kiếp thống binh pháp, không sai, nếu có thể ngăn chặn được bát bộ phù đồ thì nghe đồn cũng chỉ có thiên kiếp thống binh pháp này. Có lực lượng làm khiếp sợ để cai quản tất cả linh tính của pháp bảo. Binh khí, không có pháp bảo nào không sợ thiên kiếp thống binh pháp này thi triển ra thì chỉ cần là pháp bảo. Khí linh đều không dám động, nếu không lập tức sẽ dẫn phát ra thiên kiếp. Phong Duyên kia bất động hẳn là do không thúc dục được pháp bảo của bản thân. Lần này thì Phong Duyên không ổn rồi, mất đi bát bộ phù đồ, hắn ít nhất mất đi 9 phần chiến lực, một hoàng giả bất kỳ cũng có thể giết hắn. Bát bộ phù đồ là sức mạnh bên ngoài, thiên kiếp thống binh pháp của lôi đế thiên quân quy nhiên là kỳ công khoáng thế thủ đoạn tuyệt thế để khống chế quản lý pháp bảo. Dùng thiên kiếp khống chế pháp bảo. Cao minh, rất nhiều người lần lượt dùng thần niệm trao đổi, biết thánh tử chấp pháp thần ngục thiên đình đối phó với cao thủ Phương Hàn như vậy. Không ngờ lại có thiên kiếp thống binh pháp khắc chế khiến tất cả mọi người đều nghĩ lần này Phương Hàn sẽ gặp nguy hiểm. Thiên kiếp thống binh pháp vừa xuất hiện thì không có pháp bảo nào có thể thi triển. Thiên đao đánh xuống, pháp ấn chán áp đã trở thành hình ảnh uy vũ bức người. Tất cả thánh tử của Vũ Hóa Môn lúc này đều bất an. Nhưng vào thời điểm thiên đao kia chỉ còn cách đâu Phương Hàn ba thế ra thì đột nhiên đình chỉ. Từng đạo thần quang hoàn toàn giữ nó sững lại. Vô ích, không có pháp bảo thì ngươi không phải là đối thủ của ta. Thiên kiếp quản lý mọi pháp bảo. Bát bộ phù đổ dẫn phát thiên kiếp cho ta. Sắc mặt thần chấn đông ác độc. Hét lớn một tiếng, một luồng khí tức thiên kiếp trên người phóng lên cao. Dường như muốn dẫn phát thiên kiếp của pháp bảo. Sắc mặt Phương Hàn vẫn bất động như trước mặt bao người thong thả vươn bàn tay ra. Bàn tay hắn tuy rằng rất thong thả nhưng kỳ thật lại nhanh như thiểm điện. Loại cảm giác trái ngược này khiến người ta nhìn mà hộc máu. Ầm ầm, bàn tay của Phương Hàn thật giống như một thiên quân viễn cổ. Thúc giục một trường mạnh nhất đánh ra. Á, tiếng hét thảm vang lên, thiên đao bị đánh cho nát vụn, thiên kiếp thống binh pháp vỡ tan. Trong tiếng kêu thảm thiết vị thánh tử thần chấn đông bị một trường này đánh thành thịt nát. Tung tóe khắp đấu trường. Phương Hàn mãi vẫn không ra tay nhưng vừa ra tay thì chỉ một trường là đánh cho hoàng giả thân chấn đông thành thịt vụn. Đám, góc truyện audio.com, thịt nát trên mặt đất hấp hối, không ngừng cử động tiếng rên một nhẹ như tơ vang lên. Tỏa ra vẻ sắp tắt thở, bị một trường này của Phương Hàn đánh trúng, trong thiên địa này không ai có năng lực sống sót. Một chút thủ đoạn như vậy mà dám đấu với ta sao? Cái gì mà thiên kiếp thống binh pháp thứ đạo thuật vứt đi mà cũng dám ra oai trước mặt ta? Thần mục thiên đình đám ra oai trước mặt Vũ Hóa Môn ta phải giết. Chấp pháp sao, muốn các môn phái của 10 vạn đại châu thiên giới đều phải nghe lệnh các ngươi chắc. Các ngươi nghĩ mình vẫn còn có tạo hóa tiên vương sao? Ở trước mặt bao người, Phương Hàn chụp một cái lôi đám thịt kia lên khỏi mặt đất. Sau đó phun ra một đám chân hỏa, lập tức mùi huyết nhục cháy khét lẹt bốc lên. Tha cho ta lần sau không dám đối nghịch với ngươi nữa. Tiếng cầu xin cao vút từ trong đám thịt nát truyền ra. Là sự dãy rủa cuối cùng của thân, chấn đông, tha cho ngươi, ngươi là ai, đáng để ta tha sao, ta muốn giết ngươi để tất cả đệ tử chấp pháp thần mục thiên đình nhìn xem. Đừng có kiêu ngạo trước mặt ta, nếu không kết quả là phải bị hủy diệt hoàn toàn. Sắc mặt Phương Hàn không thay đổi, căn bản không để ý tới đối phương kêu thảm thiết tiếp tục luyện hóa. Chỉ một lúc sau, thiên tài tuyệt thế trong đệ tử chấp pháp thần mục thiên đình thần chấn đông liền hóa thành một đạo phù lục. Tinh khí, thân thông, pháp bảo toàn thân hắn cảm ngộ với đại đạo. Toàn bộ đều bị biến thành lực lượng trong một đạo phù lục này. Chỉ cần cho bùng nô là có được toàn bộ lực lượng của thần chấn đông. Đây còn là người sao? Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.